Sự thật sau cánh cửa. Điều đó có nghĩa là Haruka sẽ chết. Tôi từng nghe nói con người ta khi gặp chuyện quá đường đột ngoài dự đoán, bỗng nhiên không thể chấp nhận được chuyện đó là sự thật. Và lúc đó, quả thật đúng là như thế. Lúc này, từ mắt tôi tuyệt nhiên không có một dòng nước nào chảy ra. Nhưng không phải vì tôi không buồn, mà là vì tôi vẫn không thừa nhận đó là sự thật. Cái chuyện điên rồ gì? Tôi thấy như thể mình đã được kể cho nghe một câu chuyện bị đặt điên rồ nào đó. Mặc dù vậy, chẳng thể nào mà không cảm nhận được những chuyện xảy ra cứ từng chút một ráp lại với nhau khớp đến kỳ lạ. Tôi yên lặng một lúc, mà tôi cũng chẳng biết nói gì cho phải. Mẹ Haruka lấy lại được bình tĩnh, rồi lại cố cười và tiếp tục câu chuyện. Từ khi sinh ra đến giờ, đó là lần đầu tiên tôi thấy một khuôn mặt cười đau đớn đến thế. Trong đầu con bé có một khối u ác tính. Chúng tôi đã đến không biết bao nhiêu bệnh viện, nhưng bác sĩ nào cũng bó tay. Chúng tôi chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể cầu nguyện thôi. Chúng tôi cũng chỉ dám cầu từ nay bệnh tình đừng nặng thêm nữa. Mẹ Haruka hít mạnh một hơi dứt khoát rồi tiếp tục nói chuyện với ánh mắt xa xăm, như thể đang nhìn lên vũ trụ phía trên tôi vậy. Vì con bé gặp gỡ cháu, cô đã cố gắng muốn ngăn cản, bởi cô biết những lời cầu nguyện của hai mẹ con chẳng thành. Khối u thì cứ ngày một to lên. Nếu cứ để hai đứa thế này thì thành ra chúng ta lại bắt cháu gánh vác nánh nặng này mất. Việc hai đứa gặp nhau thì cũng đã rồi. Nhưng có lẽ nếu không thân thiết hơn và không gặp nhau nữa, thì cháu cũng sẽ không cần để ý và cứ thế sống tiếp. Vì thế, cô nghĩ rằng trước khi hai đứa có quan hệ sâu sắc hơn thì không gặp nhau nữa là tốt nhất. Thế nhưng, thật sự có một điều kỳ diệu là khi có thể gặp cháu thì tình trạng con bé lại tốt lên rất nhiều. Giờ thì chỉ riêng việc đứng được thôi cũng đã rất khó khăn rồi, nhưng chẳng hiểu sao nửa tháng nay nó lại khỏe lên, như thể đã trở lại y như ngày xưa vậy. Đến nỗi, cô đã ảo tưởng rằng nó đang cứ thế mà hồi phục. Dù tình trạng của nó khá hơn, nhưng chắc chắn nó vẫn mệt mỏi. Vậy mà trước hôm có hẹn với cháu, con bé dậy khỏi giường và băn khoăn mãi không biết nên mặc gì đi, rồi còn đứng trước gương phối quần áo. Cô phải thật lòng xin lỗi cháu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lúc đó của nó, với cái ước muốn tùy tiện của người mẹ, cô đã rất muốn cho nó làm điều nó muốn. Cô muốn cho nó làm điều mà một con gái muốn làm. Cô xin lỗi vì đã cuốn theo cháu vào việc này. Cô cũng nghĩ mãi xem hôm nay cần phải làm gì. Nhưng lúc nãy, khi thấy cháu đứng ngoài cửa, cô đã muốn để hai đứa gặp nhau vì Haruka. Chỉ một lúc thôi cũng được. Cô muốn cho con bé được trải nghiệm tình yêu của một cô gái 18 tuổi bình thường trong khi nó còn sống. Mẹ Haruka một lần nữa nghẹn lời. Tôi cũng muốn nói gì đó nhưng miệng tôi cứ lóng ngóng chẳng có đủ dũng khí để nói ra. Cuối cùng thì tôi cũng ép được âm thanh chui ra khỏi miệng. Cô ơi, cô cho cháu gặp Haruka đi ạ. Đứng trước cửa phòng Haruka, tôi đã hít một hơi thật dài. Mẹ cô ấy mở cửa đi vào. Từ hành lang, tôi vụng trộm nhìn vào. Tôi thấy chiếc giường được bao quanh bởi những dụng cụ y tế như trong bệnh viện. Tôi còn nghe thấy cả tiếng những chiếc máy đó. Căn phòng yên ắng đến nỗi. Chắc chắn tiếng máy là một âm thanh rất nhỏ, nhưng tôi có thể cảm nhận được dường như nó vang lên rất lớn. Haruka ơi, con có nghe thấy gì không? Con có khách đến chơi kìa. Mẹ Haruka nghiêng người xuống chiếc giường nói thật nhẹ nhàng rồi hướng mắt về phía tôi. Rồi thay vì bảo tôi vào, thì bà chỉ cho tôi thấy một cái gật đầu nhẹ. Tôi bước chân vào trong phòng. Càng bước sâu vào trong phòng, tôi càng nhìn thấy những gì đang diễn ra trên giường. Những thứ tôi không thể nhìn thấy từ hành lang. Mỗi bước chân đi là một lần hình ảnh Haruka đang nằm trên giường như con búp bê không sự sống và cả thiết bị truyền hay gì đó đang nối vào cơ thể cô ấy hiện lên rõ ràng. Rồi một bước, rồi lại thêm một bước. Cái này quá đổi, quá thật. Những gì mẹ Haruka nói dần trở thành sự thật sau mỗi bước chân. Rồi khi tôi tiến đến thành giường, thì những nghi ngờ cũng không còn chỗ đứng nữa. Haruka không cử động, cứ như thể cậu ấy và cái giường đã hóa làm một vậy. Haruka từ từ mở mắt và chỉ hướng ánh mắt về phía tôi. Hình như cô ấy cũng chẳng còn sức lực để cử động cổ mình nữa. Tôi nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể bắt đầu chuyện Haruka. Cậu thấy thế nào rồi? Yusuke, cậu đến đấy à? Tớ vui lắm. Haruka nói những lời yếu ớt đến mức tôi không thể nghe được. Nước mắt tôi cứ tuôn ra. Nếu cứ thế này, tôi sẽ không kìm nén được những cảm xúc đã cố ghim nãy giờ nữa mất rồi. Nếu tôi mở miệng ra, bây giờ thì những tiếng thổn thức tôi giấu sẽ không thể ngừng lại được nữa. Tôi chỉ có thể nhìn cô ấy để cho nước mắt mình rơi. Lần này, đến lượt tớ. Bị cậu cười rồi ha. Nói rồi, Haruka quay đầu như một vật gì rất nặng. Quay đầu về phía ngược lại rồi cười. Này, nhìn mớ tổ quạ trên đầu tớ này. Vẻ mặt không rõ, đang cười hay khóc của tôi nhăn nhó và suy sụp. Haruka, tại sao? Tôi chẳng biết phải nói gì, nhưng không thể cứ im lặng mãi được. Tớ vui quá, lần đầu tiên cậu gọi tớ là Haruka nhỉ? Haruka chậm rãi cử động tay trái. Yusuke này, làm ơn, hãy nắm lấy tay tớ và lại gần tớ hơn đi. Tôi lập tức quỳ xuống bên giường, hai tay nắm lấy tay trái của Haruka và ghé sát mặt tới bên Haruka. Tay cậu ấy chẳng còn chút sức lực nên không nắm lại tay tôi. Haruka bắt đầu nói bằng giọng nhỏ hơn cả nãy giờ. Giọng nói ấy nhỏ đến nỗi nếu tôi không kề thật sát tai đến gần miệng cậu ấy thì chẳng sẽ nghe được gì cả. Tớ muốn tạo ra bằng chứng về việc tớ đã sống ở thế giới này. Khoảng một năm trước, tớ đã cách này hay cách khác cảm thấy mình không sống được lâu như người khác. Vì thế, tớ đã rất sợ khi nghĩ rằng nếu cứ chết thế này thì cuộc đời mình rốt cuộc sẽ là gì. Thật tệ, vì ba đã cố gắng để lại cho tớ một món quà tuyệt vời đến thế mà tớ lại rời thế giới này thì chẳng làm gì được cả. Vì thế, tớ muốn tạo ra một người nói với tớ rằng vì có tớ mà cuộc đời này người ấy trở nên tuyệt diệu. Vì thế tớ đã tự ý chọn Yusuke. Tớ xin lỗi. Xin lỗi gì chứ? Từ đáy lòng tớ luôn thấy biết ơn sự ngẫu nhiên đã khiến tớ gặp được Haruka. Vì gặp cậu mà cuộc đời tớ đã thay đổi, và từ giờ trở đi cũng sẽ thay đổi. Cuộc đời tớ có vẻ sẽ trở nên thật tuyệt vời vì tớ gặp được cậu. Tớ biết ơn điều đó từ đáy lòng đấy. Cảm ơn cậu, Yusuke. Cậu tốt quá. Tớ vui vì cậu nói thế với tớ. Nhưng điều đó không phải ngẫu nhiên đâu. Hả? Vì cậu là người hùng suốt từ ngày xưa của tớ rồi. Sao lại thế? Thật đấy. Có thể cậu quên rồi, nhưng tớ vẫn rất nhớ rõ. Tớ gặp cậu lần này là lần thứ hai rồi. Lần thứ nhất là ngẫu nhiên, nhưng lần này thì khác. Lần này là tớ đi gặp cậu. Nghĩa là sao? Haruka tiếp tục nói ngắt quãng, vẫn với giọng nói rất nhỏ ấy, dù có vẻ nhọc, nhưng Haruka muốn nói. Là mùa hè, trước khi vào tiểu học ấy, hai mẹ con tớ đã đi sở thú kia. Nhìn kìa, cái sở thú gần đấy ấy. Cậu và ba cậu đã ngẫu nhiên đến đó. Mẹ tớ và ba cậu là bạn cấp 3. Vì thế, hôm đó bốn người chúng ta đã cùng đi chơi công viên. Tớ nhát người lạ nên cứ trốn hoài sau mẹ. Thấy thế, Yusuke đã nói. Này, cho cậu đấy. Và cho tớ cái này, thứ cậu vừa được mua cho hôm ấy. Hả? Cái này là tớ tặng cậu sao? Tớ chẳng nhớ gì cả. Thứ mà Haruka chỉ là chiếc ví đựng tiền xu có hình mặt con gấu. Bất giác, nước mắt tôi lại trào. Tôi cảm thấy mình không được phép khóc. Nếu tôi khóc bây giờ, chẳng phải là sẽ khiến cậu ấy thấy mình bị bệnh thật trầm trọng mất hay sao? Nhưng tôi cũng không thể ngăn được những cảm xúc cứ ngập tràn lên đó được. Chỉ đơn giản là tôi chẳng làm được gì ngoài việc mặc cảm xúc theo nước mắt cứ tự ứa ra. Tôi hít một hơi dài rồi nói. Nào, cậu nên nghỉ đi. Cố gắng quá sẽ có hại cho cơ thể đấy. Haruka phát âm ngày một khó khăn, giờ chỉ có thể nhả ra từng lời một theo nhịp thở. Đợi đã, đừng đi vội, có chuyện nhất định bây giờ muốn nói trước. Lần đầu tiên Haruka nắm lại tay tôi, tớ có hai điều muốn Yusuke hứa. Cậu nói đi, bất cứ điều gì. Yusuke, cậu có một khả năng không giới hạn. Tớ không nịnh đâu. Tớ nghĩ thế thật đấy. Vì thế tớ muốn cậu sống cuộc sống tốt đẹp, khác với mọi người, cuộc sống mà chỉ có cậu mới tạo ra được. Và hứa hứa với tớ nha, sẽ sống để thực hiện những ước mơ của cậu đó. Tớ hiểu rồi, tớ hứa, tớ sẽ có những ước mơ to lớn mà người khác không thể vẽ ra được. Dù khó khăn đến mấy, tớ cũng sẽ dùng những thứ cậu dạy để thực hiện chúng cho xem. Cảm ơn cậu, nếu vậy thì nhất định sẽ được. Còn một điều nữa là gì vậy? Một điều nữa là bây giờ tớ không nói được, nhưng vì tớ đã nghĩ rằng không gặp lại Yusuke được nữa, nên tớ đã viết sẵn lá thư. Lá thư đó đọc sau nhé, ở trên ngăn kéo cùng của cái bàn kia kìa. Tôi với tay ra ngăn kéo như được chỉ và lấy ra một phong bì có đề gửi Yusuke. Đây là đúng rồi đấy, tốt rồi, thế là được rồi. Yusuke, thật sự cảm ơn cậu và thật sự xin lỗi. Cậu đâu cần phải xin lỗi chứ, mà người phải nói cảm ơn là tớ mới phải. Haruka, cảm ơn cậu. Ngày mai tớ sẽ lại đến gặp cậu, nên hôm nay cứ thư thả nghỉ ngơi đi nhé. Ừ, được rồi. Tôi vừa định thôi ghé sát miệng Haruka thì bỗng nhận ra hình như cậu ấy còn điều muốn nói nên lại sát tay lại. Mẹ tớ có vẻ vui khi được gọi là Fujiko. Không phải cô, cậu cứ gọi thế nhé. Tớ biết rồi. Lần này khi tôi rời ra xa thì Haruka đã nhắm mắt lại rồi. Tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay đang nắm chặt của cô ấy lên ngực rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại thì Fujiko đã mỉm cười nói với tôi, cảm ơn cháu đã vì con gái cô mà gặp nó. Tôi lúc đó như sắp khóc, chẳng biết làm gì nên đã xin phép dùng sàn phòng vệ sinh, đóng chặt cánh cửa trong đó mãi mà không thể ra nổi. Tôi vặn nước, rửa mặt và khóc với tất cả những tiếng thổn thức kìm nén nãy giờ. Haruka là người dù biết bệnh của mình nhưng vẫn luôn rạng rỡ đối diện với tôi và đẩy tôi thực hiện những ước mơ của mình. Bà Haruka đã qua đời xưa kia, ngày ngày viết những dòng nhật ký để lại cho con mà không biết trước được vận mệnh của cô bé. Và cả mẹ Haruka, người đã mất đi người quan trọng và giờ lại sắp mất thêm một người nữa. Nghĩ về họ, nước mắt tôi cứ tuôn mãi không ngừng. Tôi nhanh chóng ra khỏi phòng vệ sinh khi đã bình tĩnh lại. Ngoài phòng khách, cô Fujiko đang đứng đợi với chiếc khăn trên tay. Cô xin lỗi đã khiến cháu cũng phải suy nghĩ những điều không hay. Không ạ, thật tốt khi gặp được Haruka cô ạ. Và cũng thật tốt vì cháu đã biết được sự thật. Cô cảm ơn, chắc con bé cũng vui lắm. Ngày mai cháu lại đến có được không ạ? Được chứ, nhưng cháu không cần quá sức đâu. Cháu sẽ đến hàng ngày. Yusuke thật tốt bụng quá. Cháu giống hệt anh Asahito. Ừ, là ba cháu. Cô cũng biết ba cháu nhỉ? Bạn học thời cấp 3 của nhau mà. Cả ba con bé nữa, tức là chồng cô ấy. Ồ, vậy là ba cháu cũng biết ba Haruka ạ. À. Hai người đó ở cùng đội bóng chày đấy. Ồ, trước cô cũng hay qua giúp việc ở đội bóng. Bây giờ người ta gọi là quản lý nhỉ? Hai người đó rất thân, nhưng tính tình trái ngược nhau hẳn. Ba cháu tiếp người nói, chỉ thể hiện bằng hành động thôi. Bây giờ vẫn vậy đấy à, cháu cũng không dễ dàng biết được ba đang nghĩ gì. Suốt từ ngày xưa đã vậy rồi, nhưng trong lòng ba cháu thì có những suy nghĩ rất vững vàng đấy. Tôi chẳng biết trả lời gì nữa. Cô Fujiko đã nhìn ra tít xa ngoài cửa sổ và chuyển chủ đề câu chuyện sang người chồng đã mất. Ba con bé ngày xưa, bóng chày chỉ là một phần thôi, còn lại luôn nói về những ước mơ lớn mà người xung quanh chẳng bao giờ nghĩ tới, dù chẳng ai để ý nghe. Nhưng có duy nhất một người lúc nào cũng lắng nghe những câu chuyện đó và rất chăm chú và lúc nào cũng nói với ông ấy rằng nếu là cậu thì kiểu gì cũng làm được, và người đó chính là ba cháu. Cuối cùng thì đúng là như thế thật rồi, đến nỗi cả những người ngày xưa đã coi thường những ước mơ đó cuối cùng cũng nói rằng ông ấy là niềm tự hào của quê hương. Vậy mà khi con bé vừa được sinh ra thì ông ấy đột ngột đi mất. Cô Fujiko bỗng nhận ra rằng mình đang khóc, liền đưa ngón tay phải quệt khóe mắt và cố cười gượng nói tiếp, cô xin lỗi, có lẽ đấy không phải là chuyện của cháu. Cháu thì vẫn y nguyên là cậu bé con đô ngày xưa. Tôi vẫn không thể nói được gì. Tôi chỉ có thể cảm nhận được sự kỳ lạ của việc người gặp người, của vòng xoay những cuộc đời. Thế rồi, sau khi trao đổi thêm với mẹ Haruka thêm vài phút, tôi ra khỏi nhà. Cô đã cho tôi biết chính xác tên căn bệnh của Haruka, nhưng tôi cũng quên mất rồi. Tôi leo lên xe đạp, từ dưới đường, nhìn lên cửa sổ phòng Haruka ở tầng 2. Tôi vẫn thấy lưng con voi bông, như lúc đến tựa như nó đang âu yếm ngắm nhìn và bảo vệ cho Haruka vậy. Nhờ mày cả đấy, tôi hướng về lưng con voi nhỏ bên cửa sổ, thì thầm trong suy nghĩ, nắm chặt bức thư của Haruka trong tay. Tôi đi xa dần khỏi nơi đó. Trên đường về, tôi thấy miệng mình thì cứ thì thầm câu, cố lên, cố lên, hòa nhịp theo guồng quay của xe đạp. Chân tôi tự nhiên hướng về ngôi đền ở chân núi. Đây là ngôi đền, vốn tôi chỉ đến một năm hai lần vào dịp lễ đầu năm mới và lễ hội mùa thu. Đây là lần đầu tiên tôi đến đó với mục đích khác. Đương nhiên giờ này, chẳng có lấy một quán hàng. Mà không những thế, ngoài tôi ra thì cũng chẳng còn ai khác. Tôi thấy như thể lần đầu tiên đến nơi này vậy. Không biết đây có đúng là ngôi đền lúc nào cũng chật cứng người mà tôi vẫn thấy không? Cây thần của đền to như thể đã được trồng mấy trăm năm, đang ngân nga tiếng xào xạc trong gió. Màu xanh của cây, chắn ánh mặt trời khiến tôi cảm nhận được sự mát lành của mùa thu đã về trên con đường vào đền. Khi đó, điều duy nhất tôi làm được cho Haruka là cầu nguyện. Không hẳn là tôi tin vào thần thánh, nhưng ngoài nơi này thì tôi chẳng còn biết dựa vào đâu nữa. Tôi ném tiền vào thùng lễ, vỗ tay và lần đầu tiên trong đời cầu nguyện một cách chân thành. Cầu xin các vị thần hãy cứu lấy cô ấy. Xong xuôi, tôi mua lá bùa đắt nhất để mai đến thăm sẽ tặng cho Haruka. Bài học cuối. Về đến nhà, tôi lập tức vào phòng mở phong bì thư của Haruka. Bên trong là một lá thư và một chiếc máy bay giấy màu đỏ. Là chiếc máy bay hôm đó. Đó là chiếc máy bay đỏ mà tôi đã từng tự hỏi sao cậu ấy không đưa cho mình và trong đó viết gì nữa. Tôi thử mở chiếc máy bay ra trước khi mở bức thư. Thứ được viết bên trong là những gì Haruka nói lúc đó. Phải rồi, lúc đó Haruka nói thế này. Chỉ có duy nhất một điều được định đoạt trước trong cuộc đời. Đó là một ngày nào đó người ta sẽ chết. Chỉ có một điều được định đoạt trước thôi. Vì thế, ngày hôm đó, Haruka không đưa chiếc máy bay đỏ cho tôi là bởi sợ nó ngầm ám hiệu cho tôi biết về cái chết của cậu ấy. Cô bạn Haruka ấy giờ lại nhét chiếc máy bay vào phong bì đưa cho tôi, chắc chắn không phải để nói với tôi rằng vì thế, ngày nào đó tớ cũng sẽ chết, mà vì cậu ấy quyết tâm làm cô giáo của tôi đến cùng. Giọng Haruka như phản phất. Vì thế, chẳng có gì là được định đoạt trước trong tương lai cả. Chính vì vậy, chúng ta có được những thành công tuyệt vời thế nào là tùy thuộc vào hành động của bản thân, và Yusuke chắc chắn sẽ là người của thành công. Vì đây là điều tớ nói ra nên chắc chắn không sai đâu. Nước mắt tôi lại chực trào. Sau đó, tôi tiếp tục đọc lá thư trong phong bì, rồi chỉ thơ thẩn khép mình trong phòng cả ngày. Tôi lơ đễnh nhìn bảy chiếc máy bay màu trắng xanh da trời, vàng, xanh lá, cam, tím và đỏ xếp hàng trên bàn. Hay là Haruka muốn được bay lên và đi đâu đến đó? Tôi chẳng biết tại sao nhưng nước mắt tôi cứ bao nhiêu lần tuôn rơi. Tôi nghĩ về rất nhiều chuyện, toàn là những chuyện có nghĩ cũng chẳng làm được gì, nhưng không thể nào mà không nghĩ tới được. Tôi dám chắc, nếu nói chuyện với ba thì chắc sẽ được nghe nhiều thứ về Haruka, nhưng giờ chẳng phải là lúc tôi có thể nói được với ông nên chỉ tiếp tục nằm lên giường ngó trần nhà và lại nghỉ ngơi. Ngày mai, phải bằng mọi giá vui vẻ để làm cho Haruka khỏe mạnh mới được. Hôm nay, mình đã đột nhiên mệt mỏi rồi, chẳng biết làm thế nào, nhưng chính lúc ấy phải cười để tạo ra sức mạnh cho Haruka mới phải. Haruka, dù khó khăn đến mấy, cô ấy vẫn luôn cười để tiếp dũng khí cho mình đấy thôi. Lần này đến lượt mình, tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại điều đó. Đêm ấy, tôi ngủ từ bao giờ, chẳng thấy bứt rứt vì cái nóng dai dẳng sót lại của mùa hè như mọi hôm nữa. Tôi có ngày hôm sau, nhưng ngày hôm sau đó đã không đến với Haruka nữa. Trước khi ngày mới đến vài phút, tình trạng của Haruka đột ngột xấu đi và cô ấy đã lặng lẽ trút hơi thở cuối mà chẳng đợi chiếc xe cấp cứu Fujiko gọi. Lời thỉnh cầu của tôi đến thần thánh đã vô ích. Tôi hoàn toàn không có một chút dự cảm nào khi người thân yêu mà mình đang nghĩ đến qua đời. Tôi thật sự tức giận về điều đó. cả lời thề hôm trước của tôi giờ cũng vô nghĩa. Ngày hôm đó, tôi không thể nào nở được một nụ cười. Ngày 31 tháng 8, trong lễ tang được tổ chức tại nhà Haruka, tôi đặt con voi bông và lá bù mua ở đền vào quan tài cô ấy và nói lời tạm biệt. Ngày cuối của kỳ nghỉ hè, khoảnh khắc mà mùa hè của hai chúng tôi kết thúc, tháng 9 tới, kỳ học mới bắt đầu. Cuộc sống bình thường của tôi lại trở về với những ngày tháng trước khi gặp Haruka. Ngoài tôi ra, chẳng ai biết Haruka cả. Môi trường xung quanh tôi cũng không có gì thay đổi so với một tháng rưỡi trước. Những ngày thường nhật giống hệt như cũ lại bắt đầu. Tuy thế, cách tôi sống từng ngày đã hoàn toàn khác so với trước đó. Như thể đó là chứng cứ duy nhất cho việc tôi đã thật sự gặp gỡ Haruka vào mùa hè ấy. Sau khi tan học, nếu trời đẹp, tôi sẽ ôm đồ vẽ tranh ra công viên. Nhiều lần mắt tôi tập trung về phía trên chiếc xích đu đang khẽ đung đưa và tưởng tượng ra mình đang thấy một vạt váy trắng chứa khăn gió. Ngày mưa, tôi đến thư viện đọc sách. Có lúc tôi ngỡ như thấy Haruka ló mặt ra từ phòng đọc sách ấy của thư viện và tôi cố tìm hình bóng đó, nhưng giờ thì cậu ấy không thể làm nữa rồi. Đến đêm, tôi học tiếng Anh như điên dại. Tất cả thời gian của tôi giờ đã được dùng cho nỗ lực để đạt được những điều tôi muốn trong cuộc đời. Rồi thời gian trôi qua, tôi cũng dần nghe được thêm về ba Haruka từ ba tôi. Nhờ thế, tôi cũng thành ra thường xuyên nói chuyện với ba hơn. Nửa năm sau khi Haruka qua đời, tôi mới biết tin rằng mẹ Haruka, cô Fushiko, đã bán căn biệt thự và chuyển đi đâu đó. Nữ thần chiến thắng. Kể từ lần cuối nghe cái tên Fushiko, cho đến ngày hôm nay, khi tôi vô tình nghe cô con gái mình nói ra cái tên đó, đã 20 năm trôi qua. Nghĩ lại, vào cái khoảnh khắc đó, cuộc đời tôi đã kết thúc và bắt đầu. Quả thật, vào cái khoảnh khắc gặp được người con gái tên Haruka, mùa hè ấy, quãng đời cho đến lúc đó của tôi đã kết và cuộc đời thật sự có ý nghĩa đã bắt đầu. Với tôi, cô ấy là nữ thần chiến thắng để tôi có được tất cả những thành công trong cuộc đời. Trong 20 năm, tôi đã luôn luôn tâm niệm 7 điều mà Haruka dạy và thực hiện chúng. Biết điều mình thật sự muốn, biết cách biến ước mơ thành sự thật, biết bản chất của thành công về tài chính, trở thành người có sức hấp dẫn, không biến cách thức thành mục tiêu, vứt bỏ suy nghĩ không làm được trước khi làm. Trong cuộc đời nhất định, không có việc gì là không làm được. Nhờ vậy, tôi đã thành công trong hành trình cuộc đời tuyệt vời mà người khác không thể trải nghiệm được của mình. Không những được nhiều người công nhận là một người thành công, quan trọng hơn, tôi đã có thể tự công nhận bản thân là người thành công nữa. Từ khi bắt đầu viết danh sách những việc đời mình cần làm, tôi đã sửa đi sửa lại rất nhiều lần, khiến bản thân danh sách đó không còn giữ được nguyên bản nữa. Và chính tôi cũng quên đi rất nhiều thứ mình viết lúc đầu. Nhưng trong khi đó, tôi đã thực hiện được một số thứ khác. Có những ước mơ to lớn mà ngày xưa tôi đã từng không thể thực hiện nổi lấy một cái. Có lẽ nếu ngày ấy không gặp được người con gái tên Haruka đó, tôi sẽ không thể có được diễm phúc đạt được rất nhiều ước mơ lớn như thế trong một cuộc đời. Tôi đang sống một cuộc sống mà ngoài tôi ra không ai khác tạo ra được. Thế có nghĩa là một trong hai lời hứa của tôi với Haruka hôm ấy đã thành hiện thực. Đương nhiên, tôi không nghĩ rằng giờ là đích đến của cuộc đời ước mơ tôi nữa. Đúng vậy, bởi vì từ nay về sau đi chăng nữa, thì trong đời tôi cũng chỉ có duy nhất một điều bị định đoạt trước thôi. Vì vậy, tôi phải ôm ấp những ước mơ lớn hơn nữa, và tôi quyết phải tiếp tục sống cuộc đời này mà thực hiện những ước mơ đó. Tôi không quên rằng mình vẫn còn một lời hứa nữa với Haruka. Điều đó thì còn vẫn ở xa phía trước, không cần phải nóng vội. Giờ tôi chỉ nghĩ nếu lời hứa đó được thực hiện cùng với sự trưởng thành của cô con gái Nodoka của mình thì thật tuyệt, thật kỳ lạ. Thời gian càng trôi qua, tôi càng nghi ngờ về việc có thật sự mình đã gặp cô gái Haruka đó hay không nữa. Tôi thấy hình như đó chỉ là một chuyện được tạo ra trong trí tưởng tượng của mình. Mỗi lần nghĩ thế, tôi lại nhìn vào những thứ đó hiện đang được treo trên cây đàn bàn. Những thứ đó luôn nhắc cho tôi nhớ cách để làm cho cuộc đời không ai khác có được của mình trở nên hạnh phúc. Những thứ đó cũng là bằng chứng giúp cho tôi xác nhận rằng những điều xảy ra trong mùa hè ấy không phải là tưởng tượng mà đã thực sự xảy ra, là bằng chứng cho việc Haruka từng sống trên đời. Tất nhiên, không phải chỉ có thế. Lá thư cuối cùng mà cô ấy gửi cho tôi là những thành công to lớn, là cái phúc, là một cuộc đời trọn vẹn mà cũng là một bài tập về nhà rất lớn mà tôi phải hoàn thành trong một đời. Một lần đọc lại bức thư ấy, Tôi không thể không nghĩ về tầm quan trọng của việc sống trân trọng từng ngày, sự quý giá của việc gặp gỡ người khác và sự tuyệt diệu của sinh mệnh. Hơn thế nữa, mỗi lần đọc lá thư là tôi lại nhớ về khuôn mặt rạng rỡ thoáng tinh nghịch của Haruka khi cắn môi dưới mỉm cười và thấy một tâm trạng thật dịu dàng nhưng cũng thật mạnh mẽ. Phải rồi, hôm nay cũng vậy, ở nơi đâu đó, nữ thần chiến thắng vẫn đang dõi theo và bảo vệ cho những thành công của tôi. Lá thư gửi Yusuke. Cậu đang đọc lá thư này, nghĩa là tớ đã đi khỏi thế gian này và cậu đã đến gặp tớ rồi nhỉ? Tớ xin lỗi về việc đã giữ kín về căn bệnh, và tớ cũng xin lỗi vì đã cuốn cậu vào vấn đề của riêng tớ. Nhưng nhờ thế, tớ đã có một tháng hạnh phúc. Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu. Thật ra thì với tớ, Yusuke đã là một người vô cùng quan trọng từ hơn chục năm rồi. Hồi bé, chúng mình đã một lần gặp nhau ở vườn thú mà lần trước hai đứa đi ấy. Chắc Yusuke không nhớ đâu, nhưng hồi đó cậu đã tặng cho tớ chiếc hộp đựng tiền xu hình con gấu mà tớ đưa cậu xem hôm nọ đấy. Có lẽ ba của Yusuke sẽ nhớ rõ chi tiết chuyện hôm ấy. Mẹ đã kể chuyện này trong lá thư gửi tớ mấy năm trước. Lúc đầu, tớ cũng chỉ dùng nó như chiếc ví đựng tiền bình thường. Nhưng khi đó, nó đã dần dần trở thành vật bất ly thân rồi từ lúc nào đó đã trở thành báu vật trong lòng tớ. Và rồi, cùng với đó, tớ cũng đã tự ý biến kỷ niệm ngày nào thành một báu vật nữa của mình. Chẳng biết từ khi nào, trong tớ, cậu đã trở thành một người bạn thân, luôn động viên tớ những lúc khó khăn. Mỗi khi nhìn chiếc ví đựng tiền, lúc nào tớ cũng cảm thấy như Yusuke đang nói, cố lên nào với tớ vậy. Kỳ cục nhỉ, trước đó, tớ chưa một lần thấy thế. Tự tớ cũng đã thấy chuyện này kỳ cục. Nhưng chỉ cần như thế, tớ đã thấy mình mạnh mẽ và có thêm dũng khí để vượt qua khó khăn, nên tớ cũng tự cho mình gọi cậu rằng đúng là bạn thân. Điều đó thật sự đã giúp tớ rất nhiều. Khi tớ biết mình không còn sống được lâu nữa, tớ muốn được gặp cậu một lần để nói lời cảm ơn. Vì thế, việc mình gặp nhau không phải ngẫu nhiên. Nhưng từ lúc gặp cậu, từ đáy lòng, tớ đã nảy ra ước muốn không chỉ nói lời cảm ơn mà còn muốn làm gì cho cậu nữa. Và tớ quyết định việc cuối cùng mình có thể làm cho ai đó trong cuộc đời này sẽ là làm sao để cậu nghĩ rằng gặp tớ là một điều tốt đẹp. Ban đầu, tớ đã cho rằng chỉ cần Yusuke nghĩ thế thì tớ sẽ thấy vui, rằng cần làm được điều đó thì tớ có thể yên lòng rời khỏi thế giới này, rằng thế là đủ. Nhưng con người thật là một loài tham lam. Số lần gặp cậu càng tăng lên thì tớ càng thấy không thể thỏa mãn chỉ với điều đó được. Điều đó đã khiến tớ làm một điều đáng hối hận. Vì thế, tớ biết đây là một lời thỉnh cầu rất cá nhân mà tớ tự tiện đưa ra. Nhưng xin cậu hãy thực hiện hai điều này như một lời thỉnh cầu của một người bạn thân không còn trên thế gian nữa. Điều thứ nhất là, nó có thể không giống như lời thỉnh cầu của tớ lắm. Mấy ngày trước, Yusuke đã nói rồi nhỉ, là cậu sẽ vẽ ra một ước mơ lớn mà không ai khác vẽ ra được và sẽ sống theo một cách nào đó để thực hiện chúng. Tớ muốn cậu luôn tiếp tục điều đó và thật sự đạt được ước mơ ấy. Nếu những điều tớ nói với cậu có được chút ít lợi để cậu thực hiện điều ước của mình thì chắc không còn gì vui hơn được nữa. Nhưng chắc cái đó cũng không quá quan trọng nhỉ. Quan trọng nhất vẫn là việc cậu tự thực hiện ước mơ của mình. Để làm được điều đó, cậu phải trân trọng từng ngày được sống của mình. Hãy trân trọng từng ngày hơn, mỗi ngày nhiều hơn một chút. Cậu hãy sống sao để mỗi ngày đều có thể nghĩ rằng hôm nay mình cũng đã tiến thêm một bước về phía ước mơ. Nếu cậu thì chắc chắn sẽ làm được. Cho đến khi biết được sự trầm trọng của căn bệnh này, tớ cũng chưa từng nghĩ đến những thứ như kiểu phải sống trân trọng từng ngày một, nên cũng chẳng có tư cách nói ra những điều to tát. Nhưng giờ thì thật sự tớ nghĩ thế đấy. Tớ thật sự nghĩ rằng chẳng ai trên thế giới này có thể chắc chắn rằng ngày mai mình vẫn sống, nhưng tại sao mọi người không trân trọng ngày hôm nay của mình hơn chứ? Vì thế, tớ muốn Yusuke hãy sống hết mình ngày hôm nay. Tớ xin lỗi vì đã nói điều có vẻ to lớn vĩ đại như thế. Đó là lời thỉnh cầu từ tớ, một người không còn ngày mai nữa. Còn một điều nữa, đó là vì tớ không còn được sống ngày mai nữa, nên cũng có một người nữa mất đi ngày mai của mình. Đó là ba. Tớ nghĩ lúc này, khi Yusuke đang đọc cái này thì cậu cũng đã biết rồi. Thật ra, ba đã qua đời mà không đợi đến khi tớ tròn một tuổi. Chắc ba cũng không bao giờ ngờ được điều đó, nhưng ba đã để lại cho tớ rất nhiều thông điệp. Ba nói, ông muốn chắc rằng chẳng may qua đời thì con gái ông, tức là tớ, vẫn sẽ được hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc, điều ông nói lại thành sự thật. Từng điều một trong quyển nhật ký của ông là những điều tuyệt vời. Tất cả những thứ tớ nói với Yusuke đều là nội dung mà ba đã viết sẵn. Trong quyển nhật ký đó, ba đã viết những lời động viên để tớ có thể sống mạnh mẽ, vui vẻ, hạnh phúc và cả cách để thực hiện ước mơ nữa. Chắc cậu cũng cảm nhận được tình yêu thương của ba chứ. Mỗi lần đọc quyển nhật ký, đó là tớ lại thật lòng biết ơn người ba. Mà tớ thậm chí còn không có chút ký ức nào về việc mình đã gặp mặt, biết ơn cả tình yêu của ông nữa. Và rồi ta đã biết trân trọng mỗi ngày vì nghĩ rằng cuộc sống của mình có cả ước mơ của ba. Vậy mà cuộc sống đó của tớ sắp phải kết thúc. Không, khi cậu đang học những dòng này thì nó đã kết thúc rồi. Cuộc sống của tớ kết thúc cũng có nghĩa là ước mơ của ba cũng kết thúc. Nếu thế thì tớ sẽ thấy có lỗi với ba lắm. Ba đã cất công để lại cho tớ một thứ tuyệt vời, dường như ấy cơ mà. Tớ không muốn chấm dứt ước mơ của ba. Vì thế, tớ muốn thử nhờ Yusuke, dù vẫn biết thật là tùy tiện. Tớ muốn cậu hãy nhận lấy cuốn sổ ba đã viết. Mẹ cũng đồng ý rằng làm thế sẽ tốt hơn là mẹ giữ nó. Cuốn sổ được viết trước khi tớ ra đời. Khi ba chưa biết tớ là con trai hay con gái, trong đó chỉ có những điều cần thiết để sống hạnh phúc thôi. Vì thế, tớ nghĩ chắc chắn nó sẽ có ích cho Yusuke để có được một cuộc sống thành công và hạnh phúc. Và cái này giống như một kỳ vọng hơn là một lời thỉnh cầu. Một ngày nào đó, cậu cũng sẽ có một người mà cậu yêu thật lòng. Rồi cậu sẽ kết hôn, xây dựng gia đình. Rồi khi con cậu ra đời, tớ nghĩ chắc chắn sẽ là con gái. Dự cảm của tớ đấy, cho đứa trẻ đó, hay cho bất kỳ ai cũng được. Hãy vì những người mà cậu mong muốn họ thành công mà viết ra những điều lúc đó cậu nghĩ, hay những điều cậu nhất định muốn truyền đạt cho họ. Tớ dám chắc họ sẽ rất vui. Xin lỗi vì tớ toàn tùy tiện nhờ vả cậu. Tớ không định dồn Yusuke hứa hẹn theo kiểu ép buộc phải thực hiện bằng mọi giá. Sẽ thật tốt nếu Yusuke có thể sử dụng cái đó để tạo ra cuộc sống tốt đẹp của mình. Tuy nhiên, có điều này chắc chắn cậu đừng quên nhé. Chỉ cần cậu trân trọng từng ngày, mỗi ngày đều tiến gần đến ước mơ, dù chỉ một bước thôi cũng được, và không bao giờ từ bỏ, thì nhất định Yusuke sẽ làm được những điều mình muốn. Mà cậu cũng bắt đầu lối sống ấy rồi đó nhỉ? Chẳng phải cậu đã có một ước mơ to lớn mà không ai vẽ ra được đó sao? Chẳng phải cậu đã quyết định sẽ sống một cuộc sống của riêng mình mà không ai bắt chước được đó sao? Chừng nào cậu còn tiếp tục bước đi như thế thì thành quả sẽ tìm đến. Từ nơi xa xôi, tớ sẽ luôn luôn, luôn luôn mãi mãi cổ vũ cho cậu. Tớ xin lỗi, cảm ơn cậu và cố lên nhé, bạn thân của cậu. Lời cuối. Đầu hè năm 2005, một cậu học sinh phổ thông ghé thăm tôi. Đó là cậu học sinh mà tôi dạy cho đến khi tốt nghiệp trung học cơ sở, giờ đã học lớp 11 rồi. Cậu ta ngồi xuống ghế, tay ôm cuốn sách cho hiện tại mà tôi viết. Tôi đã được anh trai cậu ấy, cũng từng là học sinh của tôi, cho biết cậu học sinh này khi vừa vào trung học phổ thông thì phát hiện ra có khối u trong não và đã được phẫu thuật một lần, cả tình trạng bệnh hiện nay nữa. Vì thế tôi hỏi, em có khỏe không? Lòng như cảm thấy mình chạm được vào khối u đó vậy. Cậu ta vốn là một học sinh luôn rất vui tươi suốt từ thời cấp 2. Lúc đó cậu ấy cũng trả lời tôi rằng rất khỏe khoắn. Có ạ, giờ thì em còn đi học được nữa mà. Trái với câu trả lời đó, chỉ cần nghe sau câu cũng biết tình trạng chắc hẳn không hề tốt. Nguyên văn lời cậu ấy thế này: căn bệnh là một quả bom nổ chậm mà em không biết bao giờ nó sẽ nổ. Nghe câu ấy, tôi chết lặng. Cậu ấy đã đến gặp tôi bất chấp tình trạng đó. Mẹ em bảo hãy đi cảm ơn thầy vì bà nghĩ cuốn sách này giờ đã thành thứ viết ra cho em. Với vẻ ngại ngùng, cậu ta đưa ra cuốn sách cho hiện tại và nói rằng cậu ta muốn tôi viết vài lời và ký tặng. Tôi vừa nghĩ một lúc xem nên viết gì, vừa nghe câu chuyện cậu ta, rồi ký chữ ký mình chưa quen tay vào. Thế rồi, tôi nhìn theo sau lưng cậu học sinh ấy khi ra về, vẫn chưa nói được nhiều điều. Cái dáng người bước đi chậm rãi liêu xiêu ấy dường như là một người khác so với cậu học sinh vừa mới đây. Vậy mà vừa ra đến cửa, cậu ta đã quay lại. Em cảm ơn thầy ạ. rất lễ phép. Trong lời chào ấy có sự khỏe mạnh khi xưa, ngực tôi nhói lên vì sự tương phản ấy. Sau đó tôi mới nghĩ ra có lẽ khi ấy tình trạng của cậu ấy đã thật sự rất tồi tệ rồi. Mùa thu năm 2005, khi đang xây nhà mới thì mẹ vợ đang sống cùng chúng tôi qua đời. Mới vài ngày trước đó, cụ vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn giúp bao nhiêu việc nhà, từ dọn dẹp sân vườn đến thay lại giấy dán cửa. Vậy mà cụ đột nhiên bị xuất huyết não và bất tỉnh từ khi được đưa cho đến bệnh viện, đến lúc ra đi mãi mãi và ngày sau đó mà chưa kịp điều trị. Cụ qua đời vào đúng ngày căn nhà mới được hoàn thành, ngày mà chúng tôi rất mong đợi. Cả nhà chúng tôi bị bao trùm bởi sự đau xót trước sự chia ly không báo trước ấy. Đó là một cái chết không cam tâm, đặc biệt là với vợ tôi. Cô con gái 1 tuổi rưỡi của tôi hằng ngày vẫn được bà đến chơi, nên hôm ấy, nó nhìn vào di ảnh của bà ngoại, chỉ vào tấm ảnh vui vẻ bảo tôi, bà, bà kìa. Mỗi lần nghe tiếng gọi ấy, lòng tôi lại trào lên nỗi đau. Rồi một ngày nọ, chưa đầy 1 tháng sau đó, tôi lại nghe tin cậu học trò đã tới thăm tôi vào mùa hè cũng đã mất. Thông báo đến với tôi vào đúng khoảnh khắc cậu ấy mãi mãi không còn ngày mai nữa. Tôi nhìn những cô cậu học sinh cấp 3 đang đi ngoài phố. Những cô cậu học trò ấy vẫn đang sống và tưởng rằng mình đương nhiên có ngày mai. Mỗi ngày, các em lại đối diện với những khó khăn và rồi lấy những khó khăn ấy làm lý do để ở yên một chỗ và cứ thế chịu đựng đau khổ tiếp. Các em đang có những nỗi lo rất mơ hồ về tương lai, chẳng có lấy một thứ gì bền vững trong cuộc đời, nhưng lại sống như thể thời gian là vô hạn. Có rất nhiều người trẻ như vậy, mà không phải chỉ có các em, có lẽ tôi cũng vậy. Con người không thể biết mình sẽ chết lúc nào. Dù tôi cố gắng để hiểu những câu chữ ấy, nhưng sự thật là tôi vẫn đang sống với niềm tin rằng ngày mai sẽ đến. Một đạo diễn phim nổi tiếng đã từng nói, nghĩ đến cái chết chính là nghĩ đến sự sống. Chúng ta không thể chỉ nghĩ đến một trong hai cái đó được. Càng nghĩ đến cái chết thì những suy nghĩ ấy lại càng hóa thành những suy nghĩ về sự sống. Với tôi cũng vậy, việc hai người thân yêu đã ra đi chính là động lực để tôi nghĩ nhiều hơn về cách sống. Hơn bao giờ hết, lúc này suy nghĩ ấy đang trở nên mãnh liệt. Tôi đã cảm nhận được một cách mạnh mẽ cách sống đó là những điều tôi muốn làm chứ không phải là những điều tôi buộc phải làm. Tôi xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã đọc câu chuyện của tôi đến cuối. Sáng tác này ra đời khi tôi nghĩ rằng tôi không muốn kết thúc cái chết của người thân yêu chỉ bằng nỗi buồn mà phải bằng việc nhìn lại về sự sống. Bây giờ bạn đang sống, do đó bạn có thể làm được bất cứ điều gì. Tôi nghĩ rằng tôi nhã nhận được thông điệp này từ hai người thân yêu của mình. Hơn thế nữa, chính vì đây là cuộc đời mà chúng ta chỉ một lần được sống, nên tôi muốn mong muốn các bạn hãy sống cuộc đời thật tuyệt vời của chính mình. Đó là lời nhắn của tôi, và tôi đã đưa 2 thông điệp trên vào sáng tác này. Với tư cách là tác giả cuốn sách, tôi sẽ rất vui mừng nếu câu chuyện của tôi góp phần nhỏ nào đó vào các bạn suy nghĩ về cách sống hay giúp ích được cho các bạn trong việc tạo ra một cuộc đời tươi đẹp. Nếu các bạn có cảm nghĩ gì sau khi đọc cuốn sách, tôi rất mong các bạn sẽ gửi thư đến nhà xuất bản hoặc gửi email đến địa chỉ phía dưới. Tôi xin trân trọng đọc những dòng chia sẻ. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn vợ và con gái đã luôn giúp đỡ tôi. Cảm ơn Morisu, Washi, Miyakawa, Machio, Kutumoto, những thành viên tiêu biểu của Sume đã luôn cho tôi những gợi ý viết truyện. Cảm ơn những người học trò đã mang đến nhiều tình cảm và tiếng cười trong cuộc đời. Cảm ơn những thành viên của Discover 21, đặc biệt là giám đốc Hoshiba đã cho tôi rất nhiều lời khuyên để định hình những điều tôi muốn truyền đạt. Và cuối cùng, cảm ơn tất cả những người cho đến nay đã chỉ dạy tôi nhiều điều. Xin chân thành cảm ơn. Đầu hè năm 2006, cảm nhận của độc giả xin gửi về book a+d21.co.jp.